Chương 422, Cao Luân Vương Giả. Làm cấp thế giới buột, Mộng Ma mắt rốt cục sửa thánh chiến trung bột thái độ bình thường, trở nên phi thường hùng hồn, chỉ là rơi xuống vật tổng cộng có bô nờ cái. Hai trang bị chung có một thanh là nạm đỏ như máu bảo thạch pháp trượng, cái kia bảo thạch đặc biệt chói mắt, tản ra từng tầng một ba quang, nhìn qua chắc là phẩm cấp rất cao mặt hàng. Nhất kiện là xúc cảm cực cao, tràn đầy co giãn thuộc da hung giáp, mặt trên văn lộ nhắn nhủi. Mặt khác, trên mặt đất còn có một cái cuộn da dê cùng một bản kim quang lấp lánh sách kỹ năng. Lò hửa kim như bánh nhân thịt bánh chế tác tập tranh ảnh tư liệu, tài liệu chế tạo, lò hửa kim thiết giáp thịt bò 6 muối ăn 6 bột mì 8 chế thành phẩm, lò hửa kim như bánh nhân thịt bánh dùng ăn hiệu quả, để thăng người sử dụng 5% tốc độ công kích, 800 điểm lực công kích hạn mức cao nhất cùng với 50 điểm dây lượng máu tốc độ khôi phục. Hạn chế học tập chức nghiệp, nại mẹ người đầu bếp hạn chế học tập cấp bậc, 100 cấp ở trên liệu lý đẳng cấp, cao cấp. Liệu lý hy hữu độ, 95% ma hiểm chi vũ, đối với mục tiêu bán kính 15m bên trong toàn thể đối địch đơn vị vũ động ra một chi tà mị chi vũ, khiến cho sức phòng ngự của bọn họ giảm bớt 25% lại không cách nào sử dụng công kích tăng lích loại kỹ năng, hiệu quả duy trì liên tục 15 giây. Ngâm sướng thời gian, 2 giây thời gian cột đồ, 60 giây. Kỹ năng đẳng cấp, cao cấp. Học tập đẳng cấp, 105 cấp hạn định chức nghiệp, vũ giả kỹ năng hy hữu độ, 99%. Cái này hai quyển văn tự tài liệu đủ để khiến chúng ta đại đa số người chơi đều phát điên một bả. Tốc độ công kích là ngành vật lý yêu nhất, hầu như bất kỳ một cái nào chức nghiệp đều quá nghiêm khắc chính mình tốc độ đánh có thể tăng lên trên diện rộng, bởi vì tốc độ đánh tăng lên thường thường có thể xúc tiến kỹ năng hàm tiếp tốc độ để thăng, mà lực công kích hạn mức cao nhất đối với ta mà nói rất trọng yếu, bởi vì lợi nhận loại vũ khí thiếu khuyết đúng là sức bẩn, còn như hồi huyết tốc độ mà, bây giờ chủ lưu mở tờ theo đuổi đều là hồi huyết hấp huyết trang bị, như vậy không những có thể làm cho tự thân năng lực sinh tồn đề cao, trả lại cho vũ em tiết kiệm không ít lực. Còn như ác mộng chi vũ, tuy là thời gian tương đối dài, nhưng là hiệu quả lại xa xa thắng được của nàng suy yếu chi vũ, là người sau hụt dạ phiên bản. Hơn nữa, suy yếu chi vũ là thất thương quyền, một khi sử xuất, hai người đều là tổn thương. Tiểu Lạc Tiêu có chút ít phiền muộn, ta là cái gì trước đây không đem đầu bếp chọn, thật thất bại. Ta thì lắc đầu, tuy là liệu lý ở thánh chiến trung được tăng cường, nhưng ở thời khắc mấu chốt, cứu mạng vẫn là cao cấp dược thủy, cho nên ngươi học luyện kim là tuyệt đối không có sai. Ngược lại tiểu thím phi phàm đầu bếp nữ đã nhị chuyển, bức tranh này vừa lúc cho nàng. Thơ này quyển trục nhưng vẫn bị Tiểu Lạc Tiêu bỏ vào trong túi đeo lưng, nàng là sinh sản ngành nhị bà thủ, thơ này quyển trục giao cho nàng phụ trách phân phối, mà quyển kia hy hữu độ cực cao sách kỹ năng thì cho tuyển cận. Lạc Lam cũng dùng thoáng run rẩy hai tay đem hai kiện trang bị giải phong, sở dĩ nàng biết hơi lộ ra khẩn trương, là bởi vì cái này hai kiện trang bị phẩm cấp xác thực không thấp, hơn nữa, giải được thuộc tính cũng tương đối đẹp mắt huyễn ngộng pháp trượng phẩm cấp, tử kim cấp trang bị loại hình. Pháp trượng sử dụng đẳng cấp, 105 thuộc tính cơ sở, ma pháp công kích lực, 13 phụ gia điểm số, trí lực 700 thể chất 450 mẫn tiệp 400 giải phong thuộc tính, lượng máu 1650 đề thăng 1800 điểm chỉ. Dũ hiệu quả đề thăng 10% chỉ dũ kỹ năng ngâm sướng tốc độ ác ngộng hung giáp phẩm cấp, tử kim cấp trang bị loại hình, bị giáp sử dụng đẳng cấp, 105 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 2000 phòng ngự ma pháp lực. 2000 phụ gia điểm số, mượn tiệp 300 lực lượng 200 thể chất 200 giải phong thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 1000 phỉ dị cản đạ mạ dễ đủ sần 3% phỉ dị cản đạ mạ dễ đủ sần 3% không cần phải nói, huyễn mộng pháp trượng chính là gián mục sư chuyên dụng nhãn hiệu hừng hực ra lò. Không để cho băng vũ vô ưu cũng, tiểu mỹ nữ bắt được pháp trượng sau đó cười toe toét, ngăn ở trong lòng yêu thích không buông tay, ta trong lòng cũng cười như hoa nở, vũ em cường đại rồi. Cao hứng đương nhiên là chúng ta những thứ này tay chân. Mà ác mộng hung giáp thuộc tính cũng để cho Lạc Lam tâm hoa nộ phóng, tuy là phong hành giả nghề nghiệp này tốc độ di động cực cao, chúng mục tiêu cùng né tránh cực cao, có thể vật phòng nhưng vẫn là làm người lên án địa phương. Bây giờ Lạc Lam như cũ không thể để cho cao cấp ngành vật lý gần người, dính vào hai cái huyết liền trống, cho nên, tinh khiết vật phòng thuộc tính cùng vật miễn thuộc tính là của nàng yêu nhất. Chia của hoàn tất, nhìn một cái vài cái mờ mờ, nhìn cái kia từng cái thô bị khuôn mặt nhỏ nhắn, ta hí hư một hơi thở, từ trong túi đeo lưng lấy ra quỷ hệ N6, mang theo các nàng trực tiếp phi thăng tới đệ lục tầng. Mở mắt thời điểm, mọi người rốt cục thở nhẹ ra một hơi thở, rốt cục nhìn không thấy máu gì tinh hình ảnh. Trước mắt, là một mảnh rộng rãi chu vi hình tròn khu vực, đường kính khó có thể nhìn ra, bởi vì thật sự là quá rộng, mà trên bản đồ biểu hiện cũng nói tất cả. Cả dàn tháp cao đệ tứ đệ lục tầng có rõ ràng nô ra, là tất cả 9 tầng trong tháp cao rộng lớn nhất 3 tầng. Tầng này cục diện cũng rộng mở trong sáng, trong tháp đứng thẳng đại lượng cao cấp thạch quái, chúng nó đều là ở ngoại vi, trọng tâm khu vực lại có một đầu thân cao tương đương với hai cái diêu minh cự đại thạch quái, vậy, chính là đầu mục. Bất kể là thông thường, vẫn là buốt, Long Chi Nhãn đang giải thích đến thuộc tính sau đó. Cũng làm cho chúng ta vì đó dùng một cái cả dạn nham thạch cao luân phẩm cấp, cấp tinh anh chuẩn bột đẳng cấp, 141 cấp lượng máu, vật lý công kích lực, 24.000-34.000 ma pháp công kích lực, 2.300-3.200 lực phòng ngự vật lý, phòng ngự ma pháp lực, 1.200 kỹ năng, cùng bạo trọng kích, cổn thạ cờ dồn lĩnh sở tổn cắt bay bột giới thiệu, ở cả dạn trong chiến dịch, ám tinh linh ma đạo sĩ cùng lang thú người. Chiến cuồng tử vong sau đó. Bị địa quỷ ngôi sao mà hệ lợi dụng, đưa chúng nó linh hồn cũng dung hợp vào nhau, dán lại ở tại thổ thạch bên trên, biến thành vốn có sức mạnh cường hãn ma pháp sinh vật nham thạch cao luân. Chúng nó tuy là phản ứng tương đối chậm độn, lại có làm người ta khó tì nổ lực phá hoại. Cao luân vương giả nổ ẹn dịch phẩm cấp, cấp thế giới bột đẳng cấp, 146 lượng máu, 3 vật lý công kích lực, 3.900 ma pháp công kích lực, 34.000 lực phòng ngự vật lý. 35.000 phòng ngự ma pháp lực, 15.000 kỹ năng, gió xoáy tác kích, thủy tinh công nghiệp, cuồng phong quái thạch bột giới thiệu, ở cả giản trong chiến dịch, chính nghĩa trong chủng tộc kiệt xuất nhất thủ lĩnh ám tinh linh chu thuật sĩ nổ ẻn cùng lang thú người chiến sĩ dịch bị địa quỷ ngôi sao mà hệ sát hại, cũng lấy linh hồn của. Bọn họ quán chu đến rồi cứng rắn vô cùng hoa cương nham chi trùng, luyện hóa thành cường đại ma vật cao luân vương giả. Cao vương giả vốn có thép tấm một dạng khí lực cùng khá cao nguyên tố năng lực quản lý, phi thường khó có thể đối phó. Ta và tiểu tĩnh đều không khỏi cau mày, cao luân vương giả vật lý công kích lực cũng không tính rất cao, ma công mặc dù là phát huy đến cực hạn, cũng không quá khả năng làm được một kích miểu sát, chỉ là cái này phòng ngự vật lý thật sự là cao có chút quá đáng. Hơn nữa, bởi những thứ này nham thạch cao luân đôi công thuộc tính, đưa tới ta một cái kế hoạch tại chỗ xảy thai. Đó chính là thẻ vị trí, quân sát, bọn người kia đều có ma pháp công kích kỹ năng, vài cái cao luân một không vui vẻ phất phất nắm tay, thả cái thổ hệ đại chiêu, ta phải quỵ. Bất quá, khiến người ta cảm thấy có chút ngoài ý muốn là, những thứ này nham thạch cao luân, bao quát nổ ẻn dịch ở bên trong, cư nhiên đều là bị động quái cho nên, ánh mắt của mọi người lại một lần nữa rơi vào trên người của ta. Ta thì mỉm cười, kỳ thực. Cái này cũng không giống như mọi người trong tưởng tượng đơn giản như vậy, mọi người nhìn kỹ một chút, chúng nó là bị động không lạ giả, nhưng cũng là bị động hiệp đồng quái, khiên vừa chạy toàn thân. Nếu như muốn đem bột trực tiếp kéo ra ngoài, độ khó không nhỏ. Phỉ Nhi thì kiệt kiệt cười, ngược lại cũng không phải ta đi dụ quái. Nào đó chịu chịu có thể đi. Ta hừ nhẹ nói, hừ, xong ngươi thái độ này, ta cũng không đi không thể hừ. Ta đây thái độ có thể ác liệt hơn một chút sau đó là đương nhiên. Mẹ kiếp, ngươi có thể ti tiện hơn một điểm. Ha ha, bất quá nói thật, đánh một buổi sáng, tất cả mọi người đói bụng, ta có thể tưởng tượng sớm làm đem cái này phó bản đánh xong, làm cho mọi người thật no ăn một bữa đây. Vừa nói, ta bắt đầu bố trí chiến thuật, như vậy như vậy, như vậy như vậy sau đó, vài cái mở mở toàn bộ hiểu. Giảng giải thời điểm, ta đã tiến nhập ẩn thân trạng thái. Cái này vì chờ chút một cái ẩn tờ HNG, mà nói sau đó, ta trước tiên tiềm nhập nham thạch cao luân quái trong đám, thẳng đến nổ ẻn dịch đi tới, mà băng vũ vô ưu thì kịp thời cho ta thêm một cái hải nã bách xuyên. Đang ở ta khoảng cách cao luân chi vương nổ ẻn dịch chỉ có 15 thước thời điểm, đồng nhiên hướng phía nó thả ra thần long khóa, chỉ thấy màu vàng cự long trong nháy mắt buộc chặt lại hai chân của nó, khiến nó thân thể cao lớn căn bản là không cách nào hoạt động một giây sau. Ta hai cánh tay gọi lực, trực tiếp mở ra long hành hổ bộ, bằng nhanh nhất tốc độ phản chạy, chạy ra khỏi quái đàn, thẳng đến mở mở nhóm đi. Thần long khóa đang không có trưởng khống lực ra chỉ dưới, gắt gao khóa lại nổ ẻn dịch 2 giây, bất quá đây chính là ta muốn hiệu quả. Hơn nữa, có người sẽ hỏi, vì sao ta muốn ở bị động trước mặt quái vật ẩn thân nguyên nhân rất đơn giản, dưới trạng thái ẩn thân đột nhiên phát chiêu, quái vật công kích biết chỉ hoãn nửa giây tả hưu, bị động hiệp đồng quái càng là sẽ đạt tới một giây đồng hồ tả hưu. Đây chính là trò chơi nhiều năm tổng kết ra được kinh nghiệm giáo huấn. Chẳng những là cao luân vương giả nổ en dịch, những thứ khác quái vật cũng theo sát ta vọt ra, tiếng gào thét chấn động ở tại toàn bộ lục tầng, mà hắn chung quanh những cái này nham thạch cao luân cửu hận thì đều bị liên di chuyển, từng cái hướng phía ta ngâm sướng lên kỹ năng, chỉ tiếc, bởi ta chạy động tốc độ quá nhanh, những kỹ năng này không kịp phát sinh đã bị ta thẻ rơi. Chết từ trong trứng nước mà khi hai chân của ta đạp đến an toàn tuyến thượng thời điểm, thần tình nhìn lướt qua xa xa. Từng cái mỹ lệ làm rung động lòng người muội tử. Tiểu Tĩnh lấy tốc độ nhanh như điện chớp vọt tới bên cạnh ta, trong tay giương lên một cây trường tiên, hướng phía cách đó không xa đang muốn phóng thích kỹ năng nổ ẻn dịch đống nhiên vùng ra, chỉ thấy roi ra nhanh chóng đưa nó thân thể quấn quanh, tiện đà đưa nó thành công lôi đến trước mặt của ta, mà cái cử động thì hấp dẫn quái bầy cứu hận. Cứu hận của bọn chúng mục tiêu dồn dập chuyển hướng về phía Tiểu Tĩnh bất quá, ta sớm có chuẩn bị, trong nháy mắt bạo phát lòng chi nộ, hướng phía quái. Trong bầy chạy đi.